Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1146, du thuyết. 6.000 tướng sĩ, xuất thân Vexai thành có 470 người, những người này ở đây trong thành đều có vợ con, đánh chết cũng không dám làm phản Cosman thành chủ. Vương Húc ý là... Những này không có ý định làm phản người, không cần thiết tiến hành thanh toán, để Albert mang về chính là, hắn không phải chưa quật khởi sợi cỏ, vài trăm người còn không bị hắn đặt ở trong mắt, thậm chí, hắn đều chưa hề đem những người này xem như địch nhân đối đãi. Dù là Vexai thành thành chủ Cosman, quặng mỏ chủ quản Albert, cũng không đủ trở thành địch nhân của hắn. Kể từ đó, những này không nguyện ý quy hàng người, đoạt lại binh khí sau thả cũng liền thả. Đây không phải sát tâm có nặng hay không vấn đề, mà là hoàn toàn không cần thiết. Người khả năng bởi vì tâm tình không tốt, trong cơn tức giận dẫm chết mấy con kiến, nhưng người sẽ không dẫm lên một ngày, trừ phi đầu óc người có bệnh. Vương Húc tâm tình bây giờ liền rất tốt, hộ mỏ đội qua chiến dịch này xem như phế đi. Còn lại 4.000 người, phòng thủ quặng mỏ đều giật gấu vá vai, tất nhiên sẽ không ở tiếp xuống tới chiến đấu bên trong cho hắn thêm phiền. Cho nên, giết hay không kia vài trăm người, tất cả hắn một ý niệm, không giết cũng liền không giết, không có gì lớn. Albert, ngươi tên phản đồ này, ngươi phản bội lời thề của mình, phản bội tín nhiệm của ta. Phát hiện liên hệ không lên Bắc ngoại ô quặng mỏ, vội vàng gấp trở về Albert, hỏi một chút mới biết buổi sáng thời điểm, Albert giả tá danh nghĩa của hắn, từ quặng mỏ bên trên mang đi 6.000 người đội. Đây chính là 6.000 người đội, thủ vệ quặng mỏ hơn phân nửa lực lượng, muốn biết, toàn bộ Coroma địa khu, tổng cộng cũng chỉ có 5 vạn quân coi giữ. Trong đó 3 vạn tại quân bảo vệ thành, 1 vạn tại Bắc ngoại ô quặng mỏ, 1 vạn tại tạp bài quân. 6.000 người đã là Coroma địa khu, tổng thể lực lượng quân sự 1/8, bởi vì một tên phản đồ liền để cho mình bị tổn thất như vậy, Albert làm sao có thể bất mãn giận? Chủ quản đại nhân, Albert ngay tại nổi nóng, một lính liên lạc chạy vào. Ai bảo ngươi tiến đến? Albert nắm lên trong tay cái chén, một chút đập vào lính liên lạc trên đầu, đập lính liên lạc máu tươi chảy ròng. Lính liên lạc không dám phản kháng, cúi đầu run rẩy mở miệng nói: "Đại nhân, Albert trở về." "Cái gì?" Albert ngẩn ra một chút, chẳng lẽ Albert không có làm phản? Không có khả năng, nếu như Albert không có làm phản, làm sao lại giả truyền mệnh lệnh của mình, mang đi mấy ngàn nhân mã? Hắn là thế nào trở về? Bên người có người nào? Albert vội vàng hỏi. Lính liên lạc thành thật trả lời. Albert mang về vài trăm người. Còn nói muốn gặp ngài. Mấy trăm nhân mã? Albert sắc mặt một trận thay đổi. Cuối cùng vẫn hít sâu mấy hơi, cố gắng khống chế được tâm tình của mình. Âm thanh lạnh lùng nói, dẫn hắn tiến đến, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì. Lính liên lạc ôm đầu lui xuống, không bao lâu công phu, đổi thân quần áo mới Albert, một mặt long đong đi đến, vừa vào cửa, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nộ khí Albert liền nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, đại nhân, ta trở về. Trở về, ngươi còn có mặt mũi trở về. Albert sinh cao lớn thô kệch, thải lấy Albert cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất xách lên, giọng căm hận nói, ta 6 doanh binh mã đâu? Không có. Albert dọa đến như là gà con, không dám nhìn tới Albert con mắt. Hết rồi. Albert vung tay lên, đem Albert quẳng xuống đất, cả giận nói, làm sao không có? Đại nhân, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Đây là nhân gian trạng thái bình thường. Người sáng suốt đều đã nhìn ra. Phản quân là không có đường sống. Ngài không vì các huynh đệ suy nghĩ một chút. Ta tổng không thể cũng không cân nhắc đi. Albert nói đến phần sau. Dần dần nhập hí. Thật đem mình trở thành vì huynh đệ. Không thể không đầu hàng nhân vật anh hùng. Khổ thầm nghĩ. Liên quân đã nói. Chỉ cần chúng ta chịu tước vũ khí đầu hàng. Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Huynh đệ phía dưới nhóm. Từ đại đầu binh bắt đầu. Tất cả đều đi lên để nửa cấp. Hai người chúng ta. Càng là dòng giã có thể tăng một cấp. Ta. Sau này sẽ là Bắc ngoại ô quặng mỏ chủ quản. Ngài. Về sau chính là Vách Sai thành thành chủ. Đến thời điểm. Ngài tọa trấn chủ thành uy phong bát diện. Mà ta cho ngài trông coi túi tiền. Chúng ta hũ lớn uống rượu. Ăn miếng thịt bự. Được không khoái hoạt. Những năm gần đây. Chúng ta không màng mưa gió. Đồ cái gì. Còn không phải trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt nha. Muốn nói cho ai bán mạng không phải bán. Tội gì tại trên một thân cây treo cổ. Ta đã nhìn ra. Đi theo phản quân làm sớm tối được chơi xong. Đến thời điểm, thật muốn đến trong rừng đánh du kích. Các huynh đệ có một cái tính một cái. Có mấy người chịu được kia phần kham khổ. Lại nói, chúng ta đầu hàng, cũng không phải đầu hàng nhân tộc, mà là tiếp nhận thần miếu chỉnh biên. Cái này không mất mặt. Chúng ta, dù sao cũng phải cho mình lưu đầu đường lui không phải. Nằm mơ. Ngươi tên phản đồ này, Albert giận quá thành cười, lớn tiếng nói, người tới, đem Albert kéo ra ngoài, chặt, tạch tạch tạch, mấy tên người mặc trọng giáp binh sĩ, từ bên ngoài đi vào, Albert xem xét, quá sợ hãi, chặn lại nói, chờ một chút, ta còn có lời muốn nói, phản đồ, ngươi còn có cái gì dễ nói, Albert vung tay lên. Liền muốn đem Albert dẫn đi. Albert lớn tiếng nói. Bắc ngoại ô quặng mỏ xảy ra chuyện. Người chính là giết ta cũng vô sự vô bổ. Mà lại. Hai quân giao chiến không chém xứ. Hôm nay ta nếu là ra không được. Nhân tộc liên quân tất nhiên sẽ trả thù. Thực lực đại tổn hộ mỏ đội lấy cái gì ngăn cản. Nghe xong lời này. Albert nhíu mày. Hắn cũng không thể không cân nhắc những vấn đề này. Nhìn thấy có hy vọng, Albert không ngừng cố gắng. Lại nói, ta là mang theo thành ý tới. Tự liền những cái kia không nguyện ý đầu hàng các huynh đệ. Ta cũng đem bọn hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa trở về. Ta sẽ làm phản chỉ là tình thế bắt buộc. Không thể không từ. Albert đại nhân, người những năm gần đây đối ta có nhiều chiếu cố. Ta mới có thể chủ động đến đây thuyết phục ngươi. Đổi người, ta còn không có thèm đến đâu. Ngươi tự hỏi, lấy Koroma địa khu quân sự thực lực, là chặn nhân tộc liên quân một tháng. Vẫn là một năm, lần này coi như nhân tộc liên quân bại. Rất nhanh cũng sẽ có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư viện quân đến. Chúng ta đây, chúng ta có cái gì? Chỉ cần bại lần trước. Hết thảy những nỗ lực này liền toàn xong. Ngươi nếu là thật vì các huynh đệ tốt, liền nên mang theo mọi người cầu một đầu sinh lộ. Kém nhất, lưu được thanh sơn tại. Về sau cũng không lo không có củi đốt. Đến kia một ngày, ngài vung cánh tay hô lên. Các huynh đệ liền phản mẹ nó. Cũng tốt hơn hiện tại không công chịu chết a. Albert sắc mặt âm tình bất định. Bởi vì mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, cục diện bây giờ đúng là đối phản quân bất lợi, không nguyện ý đầu hàng phản quân dù sao cũng là số ít. Chỉ có đồ đằng tộc chỉnh thể 1/5 thực lực. Trước kia, đồ đằng tộc cả tộc cùng nhân loại khai chiến đều ở vào hạ phong. Hiện tại đại đa số người đều đầu hàng, còn lại bọn hắn những này số ít người. Lại thế nào đánh thắng được nhân tộc cùng phe đầu hàng liên hợp vây quét? Nhìn xem nghiêm nghị vẻ sợ hãi Albert. Albert lần thứ nhất bắt đầu dò xét tương lai nên đi nơi nào. Tiếp tục chiến đấu, thật sự có hy vọng sao? Nếu như không có, đầu hàng có phải là một loại khác lựa chọn? Loại này lựa chọn là khuất nhục, nhưng nó có thể vì tộc đàn lưu lại hạt giống. Cuối cùng cũng có một ngày, hạt giống sẽ xảy ra cọng mầm. Dù sao cũng tốt hơn bạch bạch mất mạng đi. Albert nghĩ như vậy, ở sâu trong nội tâm, còn ẩn ẩn có một thanh âm khác. Cái thanh âm kia tại nói cho hắn biết, môn hạ phó quan thành phản đồ, 6 cái đại đội binh mã làm phản đầu hàng địch. Hắn hộ mỏ đội đã xong, hắn chính là không làm phản, về sau cũng là quang can tư lệnh một cái. Chẳng lẽ lại, hắn muốn đi cho Renault quân bảo vệ thành khi phó quan? Không, đây không phải là hắn muốn. Có lẽ, đầu hàng cũng là một loại lựa chọn đi. Nghĩ đến mình chỉ cần đầu hàng, liền có thể trở thành tương lai Vexai thành chi chủ. Albert phải thừa nhận tâm hắn động. Dù sao, hắn có thể lựa chọn nào khác cũng không nhiều. Không có hộ mỏ đội, hắn đã thua một nửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?